kế đó lại đen đủi gặp phải bầy ong sát nhân, báo châu Mỹ, ếch độc kiến hành quân vây bức truy đuổi, theo lý thì chúng ta lần lượt xuất phát. Chẳng có lẽ nào các cậu lại liên tiếp gặp vận rủi, bao nhiêu dã thú hung hãn đều gặp phải hết như thế, về sau tôi mới chú ý đến. Cường Ba thiếu gia từng kể rằng trước khi xuất phát cậu đã bị một người thổi rắn tấn công trên đường phố Putumayo, trên đường đi. Lại có một con chim cắt đớp mất tín vật cô Babato tặng cho các cậu, vậy là tôi cứ nghĩ mãi, nếu nói lần đó ở trong rừng. Có một thao thú sư bám theo các cậu, vậy thì những gì các cậu gặp phải không còn kỳ lạ nữa rồi, Trương Lập căng thẳng nói, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn dùng bọn động vật ấy giết chết chúng tôi, Lạt Ma Á La nói, không, nếu hắn muốn giết các cậu. Các cậu sớm đã chết dục từ lâu rồi, rừng rậm tuyệt đối là lãnh địa của thao thú sư, ý đồ của hắn thật khiến người ta khó hiểu. Chính vì thế mà tôi mới không nghĩ đến thao thú sư, cho đến lần này, từ đảo Huyền không tự trở về. Nhìn thấy bồ câu điều khiển từ xa trong đoạn phim của giáo sư quay lại, khi ấy tôi mới liên tưởng đến chức nghiệp đặc thù này, Nhạc Dương lại hỏi. Thế nghĩa là thế nào, Lạt Ma Á La đáp, chức nghiệp thao thú sư này không phải là không bao giờ thay đổi, bọn họ cũng cùng tiến lên theo thời gian. Trước nay vẫn xuất hiện ở trên chiến trường, chẳng hạn trong Thế chiến thứ hai có những lực lượng vũ trang phi chính quy như đại đội cảnh khuyển. Bồ câu đánh bom mới rồi trong đảo Huyền không tự, kẻ địch của chúng ta không những có thể điều khiển được bồ câu, mà còn thao túng cả chuột bạch nữa, năng lực như vậy, người bình thường làm sao có, về sau tôi có hỏi giáo quan Lữ Cánh Nam. Cô ấy cho biết một số tin tức đã kiểm chứng suy nghĩ của tôi chính xác, mọi người lại dồn ánh mắt sang phía Lữ Cánh Nam, mặc dù cắm cúi viết lách. Nhưng Lữ Cánh Nam vẫn để ý lắng nghe cuộc thảo luận, cô đặt tài liệu xuống, nói với mọi người. Còn nhớ cái người tên là Soskan mà giáo sư Phương Tân nhắc đến không, tuy rằng lúc ấy chúng tôi chưa chú ý đến y lắm. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn không bỏ qua bất cứ đầu mối nào mà tiến hành điều tra về người tên Sos này, sự thực đã chứng minh. Khi mọi người gặp nạn trong rừng già châu Mỹ, y cũng không ở trong nước, lần này chúng ta đến đảo Huyền không tự. Y lại một lần nữa rời khỏi nước Pháp, hành trình được sắp xếp rất chặt chẽ, đi một vòng lớn từ châu Phi đến Bắc Mỹ. Cuối cùng thì không rõ hành tung ở đâu, mặc dù không thể chứng minh y có quan hệ trực tiếp gì với sự kiện lần này nhưng cũng rất đáng ngờ. Soskan giáo sư Phương Tân đưa mắt nhìn Lữ Cánh Nam và Lạt Ma Á La dò hỏi, tựa như không dám tin vào tai mình, Lạt Ma Á La nói. Phải biết rằng mỗi một thao thú sư, chắc chắn phải là chuyên gia trong lĩnh vực động vật học, chuyên gia trong các chuyên gia, còn nữa. Khi ở bên trong đảo Huyền không tự, lúc tôi và Merkin quyết đấu từng chú ý thấy một cái bóng, khi đó đã cảm thấy rất quen rồi. Sau đó trở về nhớ lại, thì người đó chính là kẻ đã xuất hiện trong địa cung Ahed. Đồng thời cũng chính là người mà giáo sư cảm thấy rất giống Soskan, giáo sư Phương Tân bóp bóp chán, dù thế nào cũng không dám tin. Còn Trác Mộc Cường Ba lại đột nhiên được Lạt Ma Á La gợi điều gì đó, sực nhớ ra một chuyện khác, căn phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Không khí tức khắc trở nên căng thẳng lạ thường, Nhạc Dương và Trương Lập ngồi một bên rầm rì thảo luận, có lầm không đấy? Một tên Merkin chúng ta đã chẳng biết đối phó thế nào rồi, giờ lại thêm một tên thao thú sư Sos gì đó nữa, đúng đó, anh sờ thử mà xem. Tim tôi nhảy lên tận đây rồi này, sờ cái đầu cậu ấy, phải rồi, ở Tây Tạng có động vật nguy hiểm gì cho hắn thao túng không nhỉ? Để tôi nghĩ xem nào, hình như báo tuyết còn ít lắm, không biết có còn hổ không nữa, nghe nói hình như còn có sói, còn chuột cao nguyên nữa, Chỉ cần hắn xua một đàn bò nhác hoang đến là chúng ta đã không sơi nổi rồi, cái thứ ấy thì nhiều lắm, Lạt Ma Á La an ủi hai người. Không cần căng thẳng như vậy, thần hồn nát thần tính, dựa vào những hiểu biết của chúng ta về kẻ nghi ngờ là thao thú sư này. Dường như hắn mới chỉ có thể điều khiển một số động vật nhỏ hoặc côn trùng, chưa chắc đã khống chế được động vật cỡ lớn đâu. Chỉ cần cẩn thận một chút thì chúng ta vẫn đối phó được, chỉ là đại sư không hề hay biết rằng. Lần phán đoán sai lầm duy nhất này của ông đã mang đến một hiểm họa tiềm tàng vô cùng to lớn của họ sau này. Trác Mộc Cường ba thì cứ nhăn trán vào đầu suy tư, cái bóng lưng trong đảo huyền không tự, bóng lưng, bóng sau lưng của kẻ đó. Hắn là ai nhỉ? À, Merkin. Trác Mộc Cường ba đột nhiên buột miệng thốt lên, tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi đã từng gặp Merkin. Lúc đó tôi vẫn còn chưa biết Tử Kỳ Lân và cả Bạc Ba La nữa, một lời này của Trác Mộc Cường ba lại khiến mấy người xung quanh thêm một phen kinh ngạc. Gã liền kể lại câu chuyện mình vừa nhớ ra tiêu tiền vào những chỗ thế này, thật đúng là đứng trước công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy đó. Trác Mộc Cường ba thầm khinh rẻ thói phô trương xa xỉ của đám nhà giàu, nếu không phải biết rõ mình đang đứng ở khu ngoại ô Philadelphia. Gã đã ngỡ mình đến lầm khu villa sang trọng trên đảo Rốt rồi, phía chính diện tòa biệt thự này sử dụng kết cấu kiến trúc miếu thờ Hy Lạp cổ đại. Mấy chục cây cột lớn cao chừng 20 mét, đường kính khoảng 1,5 mét chống mái nhà cao nhất. Những tác phẩm điêu khắc phong cách phục hưng vô cùng xa hoa xuất hiện ở khắp các cột, trên cửa, trên tường và cả trên mái trần. Theo lời người giúp việc ra mở cả, những phần lấp lánh ánh vàng đó toàn bộ đều dùng vàng 24 carat lỏng phủ thẳng lên. Pha lê và các loại bảo thạch đủ màu sắc đều được tuyển lựa kỹ càng từ tận nguồn cung cấp. Các tượng điêu khắc đều là tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng, bởi vì chúng không phải tác phẩm điêu khắc hiện đại, mà được di rời toàn bộ từ các trang viên cổ khác đến đây, vào trong đại sảnh. Sàn nhà được lát toàn bằng gạch men sứ xanh vuông vắn mỗi chiều 30 cm, như thể khoe khoang, người giúp việc ấy lại cho Trác Mộc Cường ba biết. Những viên gạch men sứ cỡ lớn này đều là sứ thanh hoa chính tông, những người biết loại này rất hiếm. Trên thị trường muốn mua một viên cũng phải ấy chục nghìn đô la Mỹ, sau đó lại nói đèn chùm pha lê là phong cách gì thế kỷ mấy. Cái đèn treo tường là tác phẩm đắc ý của nghệ sĩ nào, bích họa có ý nghĩa gì? Trác Mộc Cường ba căn bản không nghe lọt tai, trong lòng đã ngấm ngầm có chút ác cảm với chủ nhân nơi này rồi. Trong điện thoại người bạn giới thiệu đã nói với gã, có một vị tên là Merkin rất thích chó ngao của công ty gã huấn luyện, muốn mua về canh nhà. Còn kể tay Merkin này tài ba thế nào, cái gì mà là giáo quan danh dự của quân đặc chủng Hoa Kỳ, mặc quân trang hết sức oai phong lẫm liệt vân vân và vân vân. Trác Mộc Cường ba cũng không coi vào đâu, với những gì gã vừa nhìn thấy, tay Merkin này có vẻ giống với một kẻ giàu sồi. Không thể kìm nén được mà muốn đem hết sự giàu có xa hoa của mình bày ra trước mắt mỗi một người bước chân vào tòa cung điện này. Đối với Trác Mộc Cường ba, tòa biệt thự này quá lớn, lớn đến nỗi không giống nơi cho người ở, khi gã đứng đó, đèn đuốc còn chưa bật sáng hết. Tòa biệt thự lại càng giống những lâu đài âm u lạnh lẽo đáng sợ của bọn ma cà rồng. Sâu trong đại sảnh vẳng ra tiếng gầm gừ của dã thú kèm với tiếng bước đi lê theo xích sắt nghe đầy bất an. Lấp ló những đôi mắt màu da cam sáng rực càng khiến người ta không lạnh mà run, tay giúp việc kia vẫn không ngừng bô lô ba la liến thoáng. Rằng trong đó có ba con cho Saint Bernard, ở một chỗ khác xích hai con báo đen. Ở cuối hành lang phía đông còn có hai con chó chăn cừu ốp chạc ca. Trác Mộc Cường ba bắt đầu thấy hơi phẫn nộ, ở đây đã có nhiều mãnh thú như thế rồi. Còn mua chó ngao làm gì nữa, hơn nữa nhìn bộ dạng này, hắn ta căn bản không hiểu thế nào là nuôi chó, hoàn toàn chỉ là nô dịch chúng mà thôi. Hạng người này thì Trác Mộc Cường ba hết sức coi thường, đẩy một cánh cửa nữa ra, bên trong lại càng tối tăm hơn. Trác Mộc Cường ba đột nhiên có cảm giác gã đến nơi đây là một sai lầm, xem ra chủ nhân căn biệt thự này cũng giống như bản thân nó vậy. Bề ngoài thì hào hoa lộng lẫy, nhưng nội tâm lại hết sức tăm tối. Từ lối nuôi nhốt đám mãnh thú kia của y là có thể thấy con người này quen sống trong bóng tối. Lúc nào cũng giữ thái độ cảnh giác tuyệt đối với tất cả mọi thứ xung quanh mình, không tín nhiệm kỳ ai. E là cả lúc đi ngủ cũng cầm súng nữa cùng không chừng, Trác Mộc Cường ba thầm nhủ chuyện tiên hiệp, chuyện TR, khi họ thực sự gặp mặt. Trác Mộc Cường ba lại càng tức đến bốc hỏa trong đầu, thằng cha kia không ngờ lại ngồi xoay lưng lại với gã, mặt hướng ra khung cửa sổ lớn kiểu Pháp. chỉ để Trác Mộc Cường Ba nhìn thấy đường nét sau lưng. Trác Mộc Cường Ba đã giao thiệp với nhiều loại người khác nhau. Nhưng cao ngạo và coi thường gã như thế này thì đây mới là lần đầu tiên gã gặp phải, liền quay đầu định bỏ đi luôn, bóng người kia bỗng cất tiếng. Ông Trác Mộc Cường Ba, rất vui được gặp ông, trong bóng tối duy chỉ có cặp mắt kia là phát ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Nhiệt độ không khí trong căn phòng lập tức giảm xuống, bị cặp mắt ấy nhìn chằm chằm, cảm giác như thể đối mặt với loài rắn độc. Còn cái thân hình cao lớn trong bóng tối kia thì chẳng khác nào một thi thể vừa bò ra khỏi mộ, tưởng như là hóa thân của loài ma quỷ trốn âm ti vậy. Nghe nói ông nuôi chó, tôi muốn kiếm mấy con về trong nhà, chỉ là không biết chó của ông có khỏe hay không, vì thế tôi hy vọng chó của ông có thể thắng chó của tôi nuôi. Y còn chưa nói hết câu, đã nghe Trác Mộc Cường Ba hừ mạnh một tiếng, nói. Tôi nghĩ là mình đến nhầm chỗ rồi, chó của công ty chúng tôi quyết không bán cho ông, một cọng lông cũng không, loại người như ông. Chi bằng đi mua mấy con chuột chũi về mà nuôi, tạm biệt và không gặp lại. Trác Mộc Cường Ba đẩy cửa đi thẳng ra ngoài, ở một nơi thế này. Lại bị kẻ đó dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm như vậy, gã không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa, Merkin lẩm bẩm, thằng lái buôn Trung Quốc vô tri. Chẳng có phong độ gì hết, mày tưởng mày là ai chứ? Mark lập tức hiện ra trong bóng tối, hỏi, có cần thịt nó không ông chủ? Merkin hỏi ngược lại. Mày tưởng mày là xã hội đen à? Trác Mộc Cường Ba nói, vậy đấy, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của thằng cha đó, chứ không thấy mặt. Vì vậy lúc nhìn thấy tên của hắn, mới cảm thấy rất quen, không thể nào vậy chứ, Nhạc Dương kêu lên, làm gì có chuyện khéo thế. Đem đi viết thành sách bán lấy tiền cũng được đấy, Lạt Ma Á La và Lữ Cánh Nam ngấm ngầm đưa mắt nhìn nhau. Người này nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt người kia, Trác Mộc Cường Ba lại tiếp lời, tôi không biết đây có phải chuyện trùng hợp hay không. Nhưng đúng là trước đây tôi và hắn đã tiếp xúc một lần rồi, mọi người nêu ý kiến của mình, nhưng không ai nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý. Trương Lập đột nhiên a lên một tiếng, bộ dạng như vừa tỉnh ngộ ra điều gì đó, đến cả Nhạc Dương cũng phải nhìn anh chàng bằng con mắt khác. Vội vàng hỏi, nghĩ ra gì rồi, hồi lâu sau, Trương Lập mới quay sang hỏi Lạt Ma Á La, đại sư, chẳng phải ngài nói Tây Tạng có ba chức nghiệp bí truyền sao? Cái gì mà Tây Tạng Tam Đại Mật Truyền Sư gì đó, ngài mới chỉ nói về Thao Thú Sư thôi, còn hai loại nữa cũng cho chúng tôi biết luôn đi. Nếu bên kẻ địch lại xuất hiện thêm một tên Mật Truyền Sư gì gì đấy, chúng tôi đều không biết đối phó thế nào đâu. Chuyện này đối với chuyện Trác Mộc Cường Ba vừa kể hoàn toàn chẳng hề ăn nhập, Nhạc Dương nghe xong liền trách móc. Chúng tôi đang nghĩ xem chuyện giữa Cường Ba thiếu gia và Merkin là như thế nào, anh lại đang nghĩ cái gì đấy, Trương Lập lào bào thật là. Đột nhiên sực nghĩ ra thôi mặc cách Trương.